cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 320, chương 314, trăm vạn tu sĩ tụ tập Lạc Nhạn Cốc. Ta đi, lần này lại dùng hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Đây chính là hơn 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch a. Không được, coi như lại nguy hiểm. Ta cũng phải đi yêu tiên động phủ thử thời vận. Thứ 8 viên chân khí hạt châu theo ngưng luyện, đến củng cố, chung tiêu tốn hơn 1.060 mai thượng phẩm linh thạch. Giờ phút này, Triệu Trạch chữ vật túi bên trong hết thảy linh thạch cộng lại là còn có 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch dáng vẻ. Nhưng so với hang không đáy bình thường tiêu hao, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hắn im lặng thở dài lúc, có thể so với kết đan kỳ cường đại thần thức hơi chút ngoại tán. Liền phát hiện quạnh quẽ phường thị, cùng với trong lầu các bàn tử, Ngưu Vũ Vũ, Lý Linh Nhi ba người, lúc này trăm vạn tu sĩ tụ tập Thiên Vân Sơn Mạch. Còn có vô số cuồng bảo yêu thú, không thể để cho bọn họ cùng đi mạo hiểm, muốn che giấu khí tức vụng trộm chuồn đi mới được. Linh Nhi, ta đi sông yêu tiên động phủ, không có kêu ngươi cùng nhau, đừng nóng giận, ta đây cũng là lo lắng ngươi. Bàn tử, Vũ Vũ, hảo huynh đệ, đừng trách ta không mang theo các ngươi, bởi vì chuyến này quá mức hung hiểm, nhiều hơn bảo trọng chờ ta trở lại. Âm thầm suy nghĩ lúc, Triệu Trạch đem hai khối lưu hắn lại thần thức lời nói ngọc giản lưu tại phòng trong. Phất tay lấy ra một bộ áo bào đen, cùng đắc mặt vàng đại hán Lương Khoan kia trương mặt nạ ra người. Lúc trước theo đã trở thành quỷ vương mặt vàng đại hán trung phẩm chữ vật túi bên trong. Phát hiện trương này có thể thay đổi dung nhan pháp khí mặt nạ lúc. Triệu Trạch tịnh không phải quá mức để ý, liền đem nó tùy tiện nhét vào trong góc, không nghĩ tới đêm nay lại có đất dụng võ. Thay đổi áo bào đen, mang lên sau mặt nạ, hắn lập tức biến thành một cái, ngay cả chính mình đều không nhận ra lạ lẫm mặt vàng hán tử. Hài lòng nhẹ gật đầu, Triệu Trạch phất tay ra cố cách âm pháp trận, cất bước hướng cửa sổ nơi đi đến. Cũng ở thức hải bên trong hỏi, lão bà đại nhân, hỗ trợ che lấp khí tức, ngươi cần bao nhiêu ái muội năng lượng? 10 vạn điểm, bảo ngươi rời đi nơi đây lúc, tất cả mọi người sẽ không phát giác. Thành giao, theo Triệu Trạch cùng lão bà hệ thống đạt thành giao dịch. Một tầng vô hình ba động từ trên người hắn tản ra. Giờ khắc này hắn mặc dù còn tại trong lầu các, nhưng lại tựa như theo tất cả mọi người cảm giác bên trong biến mất đồng dạng. Linh Nhi, Vũ Vũ, bàn tử, chờ ta trở về, bất động thanh sắc đi vào bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra người nhẹ nhàng nhảy xuống lúc đem cửa sổ đóng kỹ. Quay đầu nhìn thoáng qua lầu các, thì thào lúc, Triệu Trạch lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất hóa thành huyễn ảnh hướng phường thị bên ngoài dọc đi. Từ đầu đến cuối, bao quát Lý Gia Chân Bảo trong lầu Lý Tú Phong vợ chồng ở bên trong, cũng không từng có người phát hiện hắn rời đi. Thẳng đến rời xa Lý Gia phường thị, Triệu Trạch trên người tầng này ba động mới lặng yên tán đi. Không có thân phận ngọc bài người, ra khỏi thành cần giao nộp 30 mai linh thạch. Khoảng thời gian này, bởi vì thần phong quốc bên ngoài tu sĩ theo truyền tống trận đại lượng tới đây, Nguyên Phong thành chỗ cửa thành trông coi mặc dù nghiêm khắc rất nhiều, nhưng lại không giống lấy trước kia một hai phải đưa ra thân phận ngọc bài. Sáng sớm, Triệu Trạch theo dòng người vừa vặn đi tới Đông Môn, phụ trách thủ vệ thành chủ phủ tu sĩ liền mở miệng lời nói. Đạo huynh thỉnh a, đây là linh thạch của ta, chính là trước thời hạn thăm dò chỗ cửa thành tình huống. Hắn mới không có lấy xuống mặt nạ ra người, lấy ra Lý Gia Khách Khanh thân phận ngọc bài, đợi đến phiên chính mình về sau, Triệu Trạch rất là cung kính lấy ra 30 mai hạ phẩm linh thạch, đưa cho trước mắt trúc cơ kỳ người trung niên, sau đó theo dòng người đi ra cửa thành, Thiên Vân Sơn Mạch khoảng cách Nguyên Phong Thành mấy ngàn dặm bên ngoài. Dãy núi vây quanh, nước chảy róc rách ngàn mẫu bồn địa tên là Lạc Nhạn Cốc. Trước kia bất quá là một bình thường tiểu sơn cốc mà thôi. Có thể từ khi hơn 10 ngày trước, sơn cốc đột nhiên vỡ ra, đem một cái phương viên trăm trượng thông đạo dưới lòng đất cửa vào hiển hiện ra về sau. Nơi này liền trở nên náo nhiệt, rầm rầm rầm áo bào xám người trung niên, bộ dáng tuyệt mỹ thanh lệ nữ tử, tay cầm quạt xếp mập trắng thanh niên, cùng với mấy chục cái nam nữ trảm đạo tu sĩ, giờ phút này đều tại đạp hư mà đứng, vô số thiên địa linh khí trong tay bọn hắn tụ tập, hóa thành hủy thiên diệt địa đại uy năng phi liên, không ngừng hướng phía dưới màn sáng oanh kích mà đi. Áo bào xám người trung niên chính là Lăng Vân Tông lão tổ Tư Đồ Minh. Nữ tử áo trắng thì là Thanh Linh các trưởng lão Hề Nhược Hinh. Hai người đều là độ kiếp kỳ đại năng. Nếu là Vân Hải giới cận tồn mấy người tiên, yêu tiên không ra lời nói, bọn họ chính là thiên thần đại lục đỉnh cấp cường giả. Kia mười mấy cái bao quát Tôn gia lão tổ Tôn Hoành Bân, cùng với lục giai biến hóa yêu thú vương người Lam về biển ở bên trong trảm đạo kỳ đại năng, chỉ có thể coi là nấc thang thứ hai. Đương nhiên, ngày thần sau chính là Vân Hải giới thứ nhất đại tu luyện tinh. Tính cả thiên thần đại lục cùng hải ngoại 3.000 tiên đảo ở bên trong, Cương Bích Hà đâu chỉ vạn ước trong xa, cũng không chỉ Tư Đồ Minh Hòa Hề Nhược Hinh này hai cái độ kiếp kỳ. Đừng độ kiếp kỳ đại năng chỉ là bởi vì khoảng cách thần phong quốc quá xa. Không phải chưa thể cảm ứng được yêu tiên động phủ, xuất thế. Chính là chưa chạy đến thôi. Thiên Vân Sơn Mạch giờ phút này vượt qua trăm vạn tu sĩ tụ tập. Lệnh đại quân yêu thú không thể không tránh lui. Lạc Nhạn Cốc hư không trong chỉ có mấy chục người đạp hư mà đứng. Tu sĩ khác tất nhiên là muốn phân tán ở ngoại vi. Chỉ là tu tiên giới thực lực vi tôn, tu vi càng cao người mới có thể chiếm trước một khối khoảng cách yêu tiên động phủ khá gần đỉnh núi. Chờ đợi động phủ mở ra tiến vào đục nước béo cò. Lão tổ, pháp trận lồng ánh sáng nhanh phá vỡ. Chúng ta làm sao bây giờ? Khoảng cách sơn cốc hơn 10 dặm bên ngoài ngọn núi trên. Lý gia gia chủ Lý Sinh thu hồi nhìn về phía rạn nứt càng ngày càng nhiều. Linh quang lưu chuyển gian đã vô pháp tự hành nhanh chóng chữa trị màn sáng. Hướng bên cạnh so với hắn còn trẻ người trung niên hỏi. Làm nguyên anh kỳ trở xuống trưởng lão đều trở về đi. Lần này yêu tiên động phủ cơ duyên, không phải bọn tiểu bối có thể tham dự. Cưỡng ép đi vào sẽ chỉ hại bọn họ. Lý gia lão tổ Lý Càn, tuy nói tại Nguyên Phong Thành chính là một hào nhân vật, nhưng hắn chưa đột phá đến trảm đạo kỳ, chỉ có luyện thần kỳ đại viên mãn tu vi, căn bản cũng không có tư cách tham dự tiến công kích trận pháp trong hàng ngũ. Quay đầu liếc mấy cái phía sau Lý Vũ Hổ, Lý Kỳ Minh, Lý Tuấn Chí chờ Lý gia thế hệ trẻ tuổi, cùng với những cái kia kết đan kỳ trưởng lão, khách khanh nhóm, hắn nhàn nhạt mở miệng phân phó nói. Đúng, có nghe hay không? Các người lập tức trở về Nguyên Phong Thành. Lão tổ yên tâm, chúng ta rõ ràng. Gia chủ cùng lão tổ lời nói, Lý Vũ Hổ, Lý Tuấn Chí đợi người không dám ngỗ nghịch, đồng thời nhẹ gật đầu hóa thành độn quang đằng không mà lên. Rất nhanh, Lý gia chỗ ngọn núi trên, vốn dĩ vượt qua trăm người, làm tán tu cùng yêu thú đều phải né tránh đội ngũ. Chỉ còn lại có 10 cái nguyên anh kỳ trở lên cao thủ. Cùng Lý gia lão tổ Lý Càn làm ra đồng dạng lựa chọn còn có Tiêu gia cùng Hàn gia. Dù sao, cùng là Nguyên Phong Thành tam đại gia tộc, bọn họ cũng biết bảo tồn thực lực đạo lý. Quả nhiên như ta đoán nghĩ như vậy. Tu sĩ quá nhiều, yêu thú đều rút lui. Triệu Trạch trên người mặc áo đen, mang theo thay đổi dung mạo pháp khí mặt nạ, chân đạp pháp khí phi kiếm một đường phi nhanh, xâm nhập Thiên Vân Sơn Mạch mấy trăm dặm, đều không có phát hiện một đầu nhị giai trở lên yêu thú. Không chịu được âm thầm lẩm bẩm nói, hừ, không biết sống chết, liền này tu vi cũng dám đi Lạc Nhạn Cốc tham gia náo nhiệt. Vẫn là đem ngươi chữ vật túi lưu lại đi, tỉnh một hồi tiện nghi người khác, lại phi độn về phía trước vài trăm dặm. Đột nhiên, dưới chân ngọn núi trên truyền ra hừ lạnh một tiếng, dài hơn hai trượng phong mang cự kiếm thẳng đến Triệu Trạch rảo sát mà tới. Tu tiên giới giết người đoạt bảo chính là chuyện thường ngày. Nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, khó tránh khỏi chém giết tranh đấu. Đang đến gần Lạc Nhạn Cốc địa phương, bởi vì một khối đặt chân núi đá, liền có thể lệnh kết đan kỳ lẫn nhau chém giết. Núi rừng trong ẩn núp trúc cơ kỳ đại viên mãn thanh niên, cũng không phải là nguyên phong thành bản thổ tu sĩ. Hắn tại kiến thức đến nguyên anh kỳ khắp nơi trên đất đi. Kết đan kỳ không bằng chó lạc tình hình sau, biết rõ tranh đoạt yêu tiên động phủ cơ duyên vô vọng. Liền cách xa Lạc Nhạn Cốc, tại ngoài dãy núi mặt chờ đợi cơ duyên, lại không tốt cũng muốn làm thịt mấy cái lạc đàn tiểu tu sĩ kiếm chút lộ phí. Triệu Trạch tu vi luyện khí kỳ, lại đeo có trung phẩm chữ vật túi, không thể nghi ngờ là hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ